Ký ức lãng quên, chương 56, trận chiến cuối cùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy thay đi bộ đồ đã dính đầy mồ hôi và có rách vài chỗ của mình. Thay vào một bộ đồ khác, bộ đồ cũng không có gì quá khác biệt so với trang phục thường ngày của cô. Nhưng cô có yểm vài phép phòng thủ lên đó. Tuy Mạn Châu xa hoa thuật có sức mạnh cao hơn so với tứ giới, nhưng bản thân cô cũng khá lâu không động đến phép thuật, lại thêm bên kia có tận 4 người. Sợ là bản thân cũng có thể không trụ được. Tạm biệt Lucy, anh yêu em. Lucy dùng mình nhớ lại người con trai đã chết trong lòng cô năm ấy. Cô lắc đầu, suốt bao năm cô vẫn không quên được dáng hình của Nasu ở trên con thuyền đó. Tuy rằng cô và Gray đã thổ lộ với nhau, nhưng ký ức về Nasu có lẽ mãi không phai nhòa được trong trí nhớ cô. Không được mềm lòng nữa. Lucy, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Phải cố gắng, dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Kể cả dù cô có phải kết liễu Nasu hay Summer. Lucy, cô có rảnh không? Mọi người, có chuyện gì sao? Lucy nhìn những tinh linh đá quý còn lại. Tự dưng nhớ đến Win, cậu ta là người mạnh nhất trong số các tinh linh. Sức mạnh của cậu ấy ngay từ đầu đã được bộc lộ quá rõ. Lẽ ra đó là điều vô cùng kỳ lạ. Tiếc rằng Lucy đã không để ý đến. Giờ có muốn thay đổi cũng muộn rồi. Hối hận cũng không làm được gì cả. Chúng tôi muốn đưa cô cái này. Kai, tinh linh của chìa khóa Selenai đưa cô một chiếc chìa khóa. Hiển nhiên cô biết chiếc chìa khóa đó là của ai. Đó là chìa khóa Opal của Win. Có vẻ như cậu ta đã không còn bị chìa khóa này giam cầm nữa. Vậy giờ nó vô chủ rồi. Cảm ơn các anh. Tôi hứa đây sẽ là trận chiến cuối cùng đó. Lucy gượng cười. Năm người tinh linh nhìn Lucy. Merusus thở dài. Hỏi. Lucy, cô nhớ lần đầu cô gặp bọn tôi không? Lucy gật đầu, trả lời, tôi nhớ, lúc đó tôi cùng Zireb đang đi luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc tôi mới được sở hữu Mạn Châu xa hoa thuật, pháp lực mạnh mẽ hơn nên đã tự tiến vào tinh linh giới lần đầu tiên mà không mang quần áo tinh linh. Lúc đó các anh xuất hiện còn gì? Đúng vậy, chúng tôi chỉ xuất hiện khi có người đủ mạnh mẽ để làm chủ nhân chúng tôi. Vậy cô còn nhớ giao ước giữa chúng ta không? Siras hỏi. Lucy trầm tư một lúc. Không phải cô không nhớ, mà là cô không muốn nhắc lại. Tôi sẽ cho các anh pháp lực của tinh linh pháp sư, để các anh có thể tận hưởng thế giới bên ngoài mà không bị giới hạn gì cả. Đổi lại, các anh cho tôi sức mạnh để trả thù phe Têu. Lucas gật đầu, rồi nói. Vậy theo như giao ước, khế ước của chúng ta đã hoàn thành. Cô đã trả thù được Fairy Tail. Vậy cô có biết tại sao chúng tôi chưa tự phá khế ước không? Lucy lắc đầu. Vì tận sâu trong trái tim cô, thứ cô mong muốn không phải là trả thù, mà là được sống trong những ngày tháng đáng lẽ ra cô nên có. Là những ngày tháng được phiêu lưu và chiến đấu, được đồng hành cùng bạn bè. Chính vì thế, khế ước của chúng ta coi như vẫn chưa được hoàn thành, nên chúng tôi mới ở lại. Nếu như đây là trận chiến cuối cùng, thì coi như về sau chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Cô không cần chúng tôi để mạnh mẽ hay chiến đấu với ai cả. Lucy nhìn bọn họ, tâm tư phức tạp. Trận chiến này, xem chừng sẽ lấy đi của cô rất nhiều thứ. Liệu cô còn có thể trở lại cuộc sống bình ổn như xưa không? Lucy bật cười. Đã rất lâu rồi, cô còn không dám mơ mộng về năm tháng bình yên nữa. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Chúng ta xuất phát thôi. Lucy đi đến chỗ của nhóm người Gray. Vốn họ định thăm hỏi Lucy, nhưng vẫn là không đi. Quá nhiều thắc mắc sẽ dẫn đến phân tâm. Được rồi, hãy nhớ, đây là trận chiến cuối cùng. Kẻ địch chỉ có 4 người, nhưng không ai trong số chúng là dễ xơi cả. Hãy cẩn thận, Zireb nhắc nhở lần cuối cùng trước khi họ rời tinh linh giới. Họ trở về Magnolia. Ở đó, không gian đã hoang tàn. Không còn lấy một cành cây sống. Hay một bóng người. Động vật nào cả. Chỉ có bốn con quỷ đang đứng sẵn chờ họ ở đấy. Ôi chao, ta tưởng các ngươi sợ quá sẽ không trở lại nữa chứ. Chào mừng đã đến với Magnolia chết chóc nhé. Autumn khúc khích cười. Thật không dám tin người con gái xinh đẹp ấy lại là con quỷ giết người không ghê tay. Thật là phiền phức. Mau kết thúc đi. Lucy không dám thở mạnh khi thấy Nasu. Không, là Summer nói. Đúng rồi. Hắn ta không phải là Nasu. Hắn là một trong tứ giới mà cô phải đánh bại. Lucy triệu hồi roi ngân tinh. Một đà nhảy vọt lên. Hướng thẳng vào Summer mà đánh. Được thôi, hãy kết thúc nó càng nhanh càng tốt nào. Cô sẽ đích thân kết liễu anh ta. Dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Cách chương.